ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đàn ông trước đây đều quá nhàm chán. Sau khi cứu rỗi thì lập tức xem cô trở thành bạch nguyệt quang không thể thay thế. Quá trình thật sự quá dễ dàng. Không có một chút cảm giác CST và mới mẻ gì cả. Còn chuyện trước mắt rõ ràng chơi vui hơn nha. Có thể nhìn thấu kế sách của cô. Có CHST cũng không muốn cúi đầu. Cô ấy rất thích nhìn dáng vẻ quật cường này của Mạc Vân Thiên. Sau đó lại nhìn anh ta bị hủy hoại từng chút một. Rồi quỳ trên mặt đất cầu xin cô ấy. Như vậy không phải càng có CHM chinh phục hơn sao? Mạc Vân Thiên chú ý tới ánh mắt Lâm Tiêu nhìn chính mình. Giống như là một con báo hoa hung ác nhìn con mồi gần CHT của mình. Loại cảm giác này làm anh ta cảm thấy không đúng lắm. Anh ta nhăn nhăn mày, tiếp tục trình bày. Tối hôm qua tôi hoàn toàn không có chạm vào cô. Lúc tôi về phòng ngửi thấy được một cổ mùi hương. Lúc sau liền ngất đi. Là cô? Không đúng. Có lẽ là vẫn luôn có người giúp cô làm việc như tài xế đã khiêng tôi đến phòng của cô. Có buổi dâm ô buổi tối ngày hôm trước. Mọi người đều không cần điều tra mà sẽ hoài nghi đến tôi. Lâm Tiêu nhịn không được vỗ tay lên. Mạc Vân Thiên trình bày chuyện xảy ra vào tối ngày hôm qua không sai chút nào. Nếu không phải mưu kế cô ấy đã thực hiện được, cô ấy sẽ nghi ngờ tối hôm qua Mạc Vân Thiên hoàn toàn không có bị ngất. Hiện giờ, chỉ có tôi có thể cứu anh. Lâm Tiêu cười tủm tỉm nhìn Mạc Vân Thiên. Anh muốn ở lao ngục nửa đời sau hay là đảm đương làm món đồ chơi của tôi đây? Mày Mạc Vân Thiên nhíu mày chặt hơn. Tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện. Cô dựa vào gì mà cảm thấy tôi sẽ nghe theo sự bài bố của cô hả? Huống hồ nếu tôi phơi bày hành động của cô ra ánh sáng. Cô thật sự cho rằng các fan hâm mộ của cô vẫn còn tin tưởng cô sao? Đúng vậy, anh rất thông minh. Tôi cũng rất buồn giàu đó. Không nghĩ tới cư nhiên hủy có món đồ chơi cũng không xong. Lâm Tiêu trào phúng chính mình. Khuôn mặt nhỏ lộ ra một chút oán giận. Nếu hủy không được anh, vậy thì tôi sẽ hủy người có quan hệ với anh. Ví dụ như Mạch Như Yên. Tôi cảm giác trong khoảng thời gian này, anh rất quan tâm đến cô ta. Không phải là anh đã thích cô ta chứ? Lâm Tiêu nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Đáng tiếc, cô ta tiểu hoa lưu lượng, cũng là trụ cột của điện ảnh thời gian. Có khả năng không động được. Hay là hủy diệt Hạ Hạ kia đây? Tối hôm qua cô ta dám chạm vào mặt anh, dán giấy lên trên mặt anh. Gương mặt hưng phấn của Lâm Tiêu có thêm vài phần dữ tợn. Một giây sau lại lo lắng lên tiếng. Nhưng mà, hình như ảnh đế Tạ lại thích cô ta. Người đàn ông trông đạm mạc như vậy thật ra rất tàn nhẫn độc ác. Người của anh ta, tôi còn không dám ra tay. Như vậy người quan hệ với anh còn ai đây? Lâm Tiêu xoa xoa đầu, nỗ lực suy nghĩ, chợt, ánh mắt cô ta sáng lên, nở nụ cười ma quỷ. A, còn có mẹ anh mà. Vẻ mặt Mạc Vân Thiên vốn bình tĩnh bỗng có vẻ chấn động. Cô không được động đến mẹ của tôi. Lâm Tiêu xoa cằm, cười tủm tỉm nói, thật ra anh và mẹ anh cũng là người bị hại, vẫn luôn bị ba anh bạo lực gia đình. Anh cũng có thể tẩy trắng nha. Nga, có phải anh không muốn để người khác biết mẹ mình bị bạo lực gia đình mà biến thành kẻ ngốc đúng không? Lâm Tiêu, Mạc Vân Thiên gào giống, sắc mặt đỏ lên, tức giận đến muốn tiến lên đánh tơi bời cô ấy, nhưng lại bị tài xế của Lâm Tiêu lao tới ngăn lại. Lâm Tiêu vẫn như cũ gặp biến không kinh ngạc, thong thả ung dung nói. Đương nhiên tôi sẽ không vạch trần chuyện mẹ anh là kẻ ngốc ra ngoài ánh sáng đâu. Chuyện này sẽ chỉ làm fan hâm mộ đồng tình với anh thôi. Cũng không có gì lợi cho tôi cả. Tiếp theo, cô vừa nói vừa đi lại. Đi TV, nhưng mà nếu chuyện anh là người cưỡng gian, bị mẹ anh biết thì sao? Mạc Vân Thiên nghe vậy hoảng hốt, giờ phút này trong mắt của anh đầy tơ máu, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Tiêu. Anh ta vốn tưởng rằng Lâm Tiêu bố cục khiến cho mọi người đều tin anh ta là người cưỡng gian, là muốn hủy hoại anh. Không ngờ tất cả chỉ là một cái móc. Thật ra người mà cô ấy muốn hủy diệt là mẹ của anh. Cách chương.